Cửu vực kiếm đế, chương 3661, không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu là thời gian đầy đủ, Sở Phong Miên cũng không để ý một mực dạng này rông dài. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, dù sao cái này thập diệt vương dưới trướng. Vậy bất quá là có chừng 2000 võ giả. Sở Phong Miên một kiếm chém giết, sớm muộn là có thể đem những võ giả này, toàn bộ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn lại là không có thời gian này. U Minh chiến cách kết thúc, bất quá chỉ còn lại cuối cùng 4 canh giờ thời gian. Vẻn vẹn là chém giết những võ giả này, 4 canh giờ thời gian, đều chưa hẳn đầy đủ. Tại tăng thêm, cái này thập diệt vương còn là có một chương cuối cùng át chủ bài, đó chính là cái này thập diệt đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập diệt đại trận lực lượng, một mực không có kích phát ra đến, nếu để cho cái này thập diệt vương tiếp tục trì hoãn xuống dưới, gây bất lợi cho Sở Phong Miên. Thập diệt vương kinh doanh cái này cốt thạch lâm mấy ngày, sớm đã là đem cốt thạch lâm đánh tạo thành không thể phá vỡ thành lũy. Sở Phong Miên xông vào, chính là chỉ có kết quả này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên nếu là đổi một mục tiêu, kỳ thật kết quả cũng là một dạng, không quản là Khê Quốc Hoàng tử, vẫn là Phù Hoa Công Chúa đám người, đều đã là đem mình chiếm cứ lãnh địa, kinh doanh trở thành một tòa pháo đài. Nếu là không được, chỉ có thể là dùng một chiêu kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn còn có lưu cuối cùng này một đạo át chủ bài, bất quá không đến cuối cùng một khắc, hắn vậy không nguyện ý mạo hiểm động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này trong đại quân, Sở Phong Miên cùng cái này thập diệt vương dưới trướng đại quân võ giả rằng co, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ thời gian trôi qua. Thập diệt vương dưới trướng đại quân võ giả, đã là nhiều hơn phân nửa. Đều bị Sở Phong Miên chém giết, còn lại võ giả, bất quá chỉ còn lại có mấy trăm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là cái này mấy trăm vị võ giả, vẫn là đem Sở Phong Miên bao quanh quay chung quanh tại trong đó. Lệnh Sở Phong Miên không cách nào xông phá người này tường, bất quá 4 canh giờ thời gian trôi qua, Sở Phong Miên chém giết võ giả tốc độ, vậy rõ ràng nhất chậm xuống dưới. Xem ra cái này ám kiếm, cũng là lực lượng bắt đầu chống đỡ hết nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ước chừng qua 4 canh giờ thời gian, này người huyết mạch chi lực, thật là kinh khủng. Từng người tướng quân, xa xa nhìn về phía ở vào trong đại quân Sở Phong Miên, khe khẽ bàn luận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách kết thúc, hẳn là chỉ còn lại có một canh giờ thời gian. Xem ra lần này, hẳn là không cách nào chém giết người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá người này đối với đại nhân, vậy không có chút nào uy hiếp, hiện tại làm ra, bất quá là chó cùng dứt dậu thôi. Khoảng cách U Minh chiến kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng một canh giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Sở Phong Miên, vẫn là bị vây ở trong đại quân, mong muốn nếm thử lao ra cái này đại quân vòng vây. Cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tại cái này 4 canh giờ trong thời gian, Sở Phong Miên cũng đã là nếm thử qua vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều toàn bộ là lấy thất bại tới chấm dứt. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên, nhìn đã là sắp kiệt lực, mặc dù tự bảo vệ mình đủ đề, nhưng là muốn đang uy hiếp đến thập diệt vương, cũng là hào không khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả thập diệt vương, cũng là đi ra cốt tháp, đứng tại chư vị tướng quân bên trong, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Đáng tiếc, không có cách nào giết người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập diệt vương ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một chút vẻ tham lam. Lấy Sở Phong Miên thực lực, không giới bên trong bảo vật tuyệt đối không ít. Nếu là có thể chém giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân không giới, cũng có thể kiếm một món hời. Bất quá bây giờ xem ra, thời gian là không còn kịp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đợi đến U Minh chiến kết thúc một chớp mắt, sở hữu võ giả đều sẽ bị trực tiếp cưỡng chế truyền tống đến cái này cổ lão thế giới bên ngoài, cưỡng ép dừng lại hết thảy chiến đấu. Tính cả thời gian, hẳn là không còn kịp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sao, người này nhìn, vậy bất quá là một cái tán tu, chờ đại nhân tiến nhập bên trong trong biển, thực lực tăng mạnh, ngược lại thời điểm gia nhập Hắc Thiên Thành, không phải dễ dàng sự tình, ngược lại thời điểm lấy Hắc Thiên Thành thực lực, mong muốn giết chết cái này ám kiếm, dễ dàng. Một tên tướng quân ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai. Lần này tiến nhập cửu U chi hải nội hải, ta liền có hy vọng trùng kích đến cao giai tiên đế thực lực, ngược lại thời điểm gia nhập Hắc Thiên Thành, cũng là trong đó hạch tâm trưởng lão. Nắm giữ nhất phương đại quyền, ngược lại thời điểm ta tìm cơ hội, giết cái này ám kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thập Diệt Vương khóe miệng cũng là hiện ra một chút cười lạnh nói. Thập Diệt Vương cùng cái kia tướng quân lời nói, mặc dù là lấy truyền âm, nhưng vẫn là bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai, nghe nói như thế, Sở Phong Miên khóe miệng đều là hiện ra một chút vẻ cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Thập Diệt Vương nếu là dự định rời đi cổ lão chiến trường, tại giết hắn, bất quá đáng tiếc, hôm nay cái này Thập Diệt Vương là không có mệnh có thể rời đi cái này cổ lão chiến trường. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, hắn cái kia cuối cùng át chủ bài, vậy đến thi triển thời điểm. 15 phút, 30 phút, 45 phút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khoảng cách U Minh chiến kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng 15 phút thời gian thời điểm. Cái kia Thập Diệt Vương đều đã là vẻ mặt tươi cười, tự nhận là đã là thắng bại đã định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên lại là đột nhiên ngẩng đầu, hắn cảm giác được, cái kia một mực quan sát cái này cổ lão chiến trường bên trong bốn vị người giám sát linh thức, đồng thời biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nên động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên một chút sát ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có người giám sát, Sở Phong Miên chính là không cần tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Thần thụ chi lực, ầm vang bạo phát, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều là kéo lên, mấy hơi thở, hắn lực lượng chính là tăng vọt hơn 2 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gấp đôi lực lượng tăng vọt, mang cho Sở Phong Miên thực lực tăng lên, thế nhưng là mấy lần, chỉ gặp Sở Phong Miên một kiếm bước ra, một đạo đen nhánh kiếm quang, lăng không chém xuống, cản ở trước mặt hắn mấy chục vị võ giả. Đều tại cái này một đạo đen nhánh kiếm dưới ánh sáng, thân thể bị hoàn toàn thôn phệ. Chỉ một kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt võ giả, đều bị hắn trực tiếp chém giết. Còn lại mấy cái bên kia võ giả, thậm chí cũng không kịp tiếp tục chặn đường Sở Phong Miên, chỉ gặp Sở Phong Miên độn quang, tốc độ nhanh kinh người, hắn trực tiếp thân hóa kiếm quang, tại cái này trong đại quân ghé qua cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm quang những nơi đi qua, chính là phụ cận võ giả, đều bị trực tiếp chém giết, mấy hơi thở, còn lại mấy trăm vị võ giả bên trong, vượt qua 1/3, đều bị Sở Phong Miên giết chết. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là thế nào? Này người lực lượng, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này ám kiếm đã là liên tiếp kịch chiến mấy canh giờ, làm sao có thể còn có cường đại như thế lực lượng. Cái kia chốt tướng quân, nhìn xem trong đại quân đột nhiên biến hóa, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là không quản là bọn hắn như thế nào tại không tin, Sở Phong Miên thân hóa kiếm quang, đã là đi tới trước mặt bọn hắn. Chỉ gặp Sở Phong Miên một kiếm liền là hướng về phía cái kia Thập Diệt Vương chém giết tới. Ngăn lại hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thập Diệt Vương hét lớn một tiếng, còn lại mấy cái bên kia tướng quân, ở thời điểm này, mới đột nhiên thanh tỉnh lại đây, ngăn tại Thập Diệt Vương trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là cái này chốt tướng quân, vậy y nguyên ngăn không được Sở Phong Miên kiếm quang. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm lóe lên mà qua, ngăn tại Thập Diệt Vương trước mặt mấy vị tướng quân thân thể, bắt đầu từ không trung rơi xuống trên mặt đất, bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.